Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 82. Thăng cấp toàn quốc 8 cường. Cái tên này đúng là người sao? Nhìn vọt tới Gon-hai Kuramochi, Suno cao trung tuyển thủ, trong lòng không kìm lòng được sản sinh nghi hoặc, này độ cũng quá nhanh. Có điều là thời gian một cái nháy mắt, cũng đã từ Gon 1 chạy trốn đến Gon 2 trước máy truyền hình. Quan sát trực tiếp Inashiro Industrial cao trung tiểu đồng bọn, từng cái cũng là trợn mắt ngoác mồm, cái tên này đánh bóng. Có phải là cũng đã trưởng thành? Shiragawa bất mãn thầm nói, xem ra thật giống là như vậy. Không có sai, người da đen nhỏ Carlos Toshiki theo phụ họa, cứ như vậy. Chúng ta đụng tới bọn họ thời điểm, e sợ sẽ trở nên cực kỳ vướng tay chân, hừ. Ta sẽ không thua, Narumiya Mei thở phì phò nói. Kunitomo huấn luyện viên không biết lúc nào đi tới mọi người phía sau. Lạnh nhạt nhìn Narumiya Mei, từ trong miệng phun ra ba chữ, đi nghỉ ngơi. Inazero Industrial cao trung vận may thực sự là giống như vậy. Ngày kia chính là thi đấu Narumiya Mei thể lực, đã có tiêu hao dấu hiệu liên tiếp không ngừng ác chiến. Đối với Inashiro Industrial cao trung tới nói, là một cái phi thường trọng đại mầm họa, ta không, Narumiya Mei muốn nói cái gì. Nhưng nhìn Kunitomo huấn luyện viên cái kia ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng chẳng có cái gì cả có thể nói ra, đến ngoan ngoãn trở lại phòng của mình nghỉ ngơi cứ việc. Nội tâm của hắn đã dâng trào hỏa diễm, không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Seido cao trung giao thủ mùa thu thời điểm bọn họ có thể thắng một lần, hiện tại cũng nhất định có thể thắng lần thứ hai trên cầu trường. Thi đấu vẫn còn tiếp tục đến Gon hai Kuramochi, vẫn như cũ không an phận, hắn nóng lòng muốn thử muốn cướp Gon Suno cao trung picture. Không ngừng đưa ánh mắt tìm đến phía hắn, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Ném kiềm chế, vèo. Hắn mới vừa làm dáng muốn ném Kuramochi cũng đã sớm một bước trở lại Gon 2, sếp. Trở lại, kết quả vẫn là như thế, sếp. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, vào lúc này Kuramochi e sợ đã sớm thủng trăm ngàn lỗ Suno cao trung picture. Đối với hắn hận đến cực hạn nhưng lại không thể làm gì, chuyên tâm đối phó Butter đi. Chúng ta sẽ cản lại, bất đắc dĩ. Xung quanh đội hữu cho chính mình ấy giảm bớt áp lực, nếu không có cách nào kiềm chế Kuramochi, bọn họ liền chỉ có thể lựa chọn cùng Butter chính diện quyết đấu. Đối với Kuramochi tới nói, đây chính là cơ hội. Picture xoay người chuẩn bị ném bóng trong nháy mắt, cả người hắn thật giống như chính đang săn mồi báo săn. Vèo một tiếng xông ra ngoài nhanh. Gôn 3. Đối mặt Kuramochi bất thình lình cử động, Suno cao trung tuyển thủ rõ ràng có chút không thích ứng, đi chết. Suno cao trung catcher đúng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tiếp cầu sau khi lập tức truyền về Gon 3, nhưng là nơi nào có thể ngăn cản. Ở bóng chày tiến vào chốt Gon 3 găng tay đồng thời, Kuramochi một cái tay tìm thấy Gon 3 chiếm Gon, xếp. Nguyên bản một người ao, Gon 2 có người đã biến thành một người ao, Gon 3 có người Kataoka huấn luyện viên, quả đoán cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu ép buộc lấy điểm so với để Kominato Haruichi bình thường đánh bóng, vào lúc này vững chắc bắt một điểm càng quan trọng, binh. Kominato Haruichi dùng ban Gon 3 vị trí Kuramochi. Cả người thật giống chạy băng băng lên đoàn tàu, có điều chính là thời gian nháy mắt. Liền chạy về Gon trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ 3, tổng điểm thi đấu đã biến thành 3. Không xây đô cao trung tiến công còn chưa kết thúc bị đề bạt đến đập thứ 3 Shirasu. Quan sát hai vòng sau khi rốt cục đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bay ở chốt Gon một phía sau. Hình thành hít dài, Shirasu một hơi chạy đến Gon 2 hai người ao. Gôn 2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ tư Miyuki đối mặt cái này trước đem mình. Tất sát cầu đánh ra đi batter. Suno cặp chung battery. Phi thường do dự cuối cùng liếc mắt nhìn trên sân điểm số. Trong lòng hung ác, quyết định chính diện quyết đấu trước mắt tình huống như thế. Bọn họ đã lạc hậu quá nhiều nếu như không thể chính diện giải quyết đi Miyuki. Căn bản cũng không có biện pháp cứu vãn thế yếu, chỉ có thắng Miyuki mới có thể đem lảo đảo khí thế kéo trở về đến đây đi. Cứng đối cứng, giờ khắc này, Suno cặp chung battery là rơi xuống lớn vô cùng quyết tâm, bọn họ lấy gần như liều mạng phương thức. Lựa chọn cùng Seido cao chung chết khái kết quả, tự nhiên là bọn họ thua đảm nhiệm đội bóng đập thứ tư Miyuki. Ở trên gôn khi có người, là Seido cao chung đáng sợ nhất batter. Không có một trong, binh. Màu trắng tiểu cầu bị trực tiếp quất bay ra sân bóng Miyuki bắt 2 điểm Homerun trợ giúp Seido. Cao chung đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến 5 điểm Sawamura Aizun không lên tràng thời điểm. Miyuki vẫn có thể dẫn dắt bóng tốt đội tổng điểm thi đấu 5. Không, này đương nhiên không phải cuộc tranh tài này cuối cùng ghi điểm đến hiệp thứ 8 thời điểm. Kominato Haruhichi, Shirasu, Miyuki liên tiếp hit đem Seido dẫn trước điểm số mở rộng đến 7 điểm đương nhiên. Suno cao trung tuyển thủ cũng không có đàng hoàng chịu đòn. Bọn họ cũng lựa chọn phản kích dựa vào một cái 4 bô công phu. Bọn họ đập thứ tư bắt đúng lúc hit đập thứ 5 theo sát phía sau. Lần thứ 2 bắt đúng lúc hit một hơi đoạt về 2 điểm đem so với phân đoạt về đến 7, 2 trợ giúp đội. Bóng hơi hơi cứu vãn lại một điểm bộ mặt, nhưng chuyện này đối với kết quả tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Seido cao trung vẫn như cũ lấy lớn vô cùng ưu thế. Thu được thi đấu thắng lợi ở bảo lưu đội bóng A-Picture Sawamura Aizun tình huống. Seido cao trung lấy 7, 2 chiến thắng bọn họ đối thủ Suno cao trung dừng lại thập lục cường mà. Seido cao trung kế chính mình mấy cái bạn cũ sau khi thăng cấp giải mùa xuân bát cường cùng vòng thứ 2 rút thăm mùa hè Koshien không giống. Mùa xuân Koshien phân tổ cũng sớm đã xác định Seido cao trung 8 tiến vào 4 đối thủ. Đã nóng nảy ra lò, bọn họ hiện tại liền vững vàng mà ngồi ở trên khán đài. Nhìn Seido cao trung battery huynh đệ, Yamamori học viện bọn họ cũng đã thăng cấp Koshien bát cường. Bọn họ đem cùng Seido cao trung tranh cướp tứ cường tiêu chuẩn thi đấu sau khi kết thúc. Koshien trên cầu trường lần thứ 2 vang lên Seido cao trung giáo ca, xung quanh khán giả cảm xúc mãnh liệt dâng trào cho trên sân tuyển thủ cố lên, trong đó bị cố lên chúc phúc nhiều nhất đương nhiên là Furuya Satoru, hắn là hôm nay cuộc tranh tài này hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính hào hoàn đập chủ lực. Hôm nay cuộc tranh tài này, hắn tuy rằng làm mất đi 2 điểm, nhưng cũng hoàn mỹ áp chế lại hào môn Suno cao trung ném bóng biểu hiện hoàn mỹ đến rối tinh rối mù. Ngoài ra còn có một nhánh Homerun, 2 điểm ghi điểm ở công thủ 2 đầu, đều đưa đến đại biểu đi đầu tác dụng danh tiếng nhất thời có 102, tin tưởng ngày mai báo chí nhất định sẽ đối với bọn họ tiến hành trắng trợn đưa tin. Một bên khác, cái cuối cùng giải mùa xuân bát cường cũng ra lò, không có ngoài ý muốn cũng không có kinh hỉ, ra lò đồng dạng là Seido cao trung người quen cũ, đặc biệt là Sawamura Aizun người quen cũ cô yêu cao trung đến từ tỉnh Nagano một nhánh hắc mã đội bóng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.